Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 222, hạ tuyến. Ta không, Diệp Lâm Na hiện tại đang hô hấp phi thường dồn dập. Đám cháy thiêu đốt sản xuất sinh CO2 còn có nóng bỏng nhiệt độ để cho nàng có chút tiếp cận với hít. Thở không thông. Còn có ở Diệp Lâm Na ngực có một loại đau nhói cảm giác. Nàng luôn cảm giác thứ gì đang kêu gọi nàng. Hơn nữa luôn cảm giác thứ gì lập tức yếu giật xuất lai như thế. Có thể trong ngực nàng ôm vị kia kêu Arisa nữ hài trạng thái càng tệ hại. Bết bát nhất là Diệp Lâm Na trước mặt đang đứng một cái dáng to long nhân lĩnh chủ. Nhưng khiến Diệp Lâm Na có chút kỳ quái là cái này long nhân lĩnh chủ tựa hồ không có công kích nàng ý tứ. Không chỉ là cái này long nhân lĩnh chủ, còn lại rơi vào khu cư ngụ lĩnh chủ cấp quái vật cũng không có công kích nàng ý tứ. Đây cũng là Diệp Lâm Na có thể một đường chạy vào nguyên nhân. Nhưng làm sao rời đi? Diệp Lâm Na ở đó chỉ long nhân lĩnh chủ nhìn soi mói chậm rãi lui về phía sau đến. Nàng đối với tự mình di động năng lực không có bất kỳ tự tin. Cái kia long nhân lĩnh chủ một móng vuốt liền có thể làm cho nàng trở về thấy hết cầu. Sớm biết sẽ không nhảy xuống rồi. Ngoan ngoãn trốn không được sao? Cái này hối hận ý tưởng ở Diệp Lâm Na đầu nổi lên. Có thể đã muộn, bởi vì Diệp Lâm Na đã không hối hận. Triệu Minh Duy hình dáng từ không trung hạ xuống. Kèm theo Triệu Minh Duy hạ xuống nháy mắt một phát mãnh hổ dao động tinh chuẩn không có lầm mạng. Diệp Lâm Na trước người long nhân lĩnh chủ. Long nhân lĩnh chủ bị chắc lần này mãnh hổ chấn địa cho khấu ngã trên đất. Triệu Minh Duy thừa cơ hội này xông về Diệp Lâm Na. Sư phó, Diệp Lâm Na nhìn thấy Triệu Minh Duy sau kinh hỉ hô lên âm thanh. Sau đó liền ở dây tiếp theo Triệu Minh Duy bị Lượng Tâm Tâm nuốt mất rồi. Thật là nuốt sống, Triệu Minh Duy dùng tay chặn chính mình con mắt trước mặt. Từ trên người Diệp Lâm Na xông ra Tâm Tâm giống như là mở áp hồng thủy như thế đổ xuống mà ra. Trong lúc nhất thời thậm chí che lại Triệu Minh Duy tầm mắt. Có thể Triệu Minh Duy hay lại là bằng vào trực giác trực tiếp bắt lại Diệp Lâm Na cổ áo. Đang bắt ở trong chớp nhoáng này, Triệu Minh Duy liên tiếp hạp rồi ba bình gia tăng chính mình lực lượng dược tề. Sau đó nhắm ngay dược động hạch tử cứ điểm phía trên. Dốc hết rồi lực lượng toàn thân sử xuất đầu kỹ năng vật ngã. Sư phó, Diệp Lâm Na còn chưa kịp hướng Triệu Minh Duy chào hỏi. Nàng cả người liền hoàn toàn tiến vào thất trọng trạng thái bay vào giữa không trung lúc. Đang bay qua đường tắt bên trên còn để lại một nhóm đủ mọi màu sắc sao? Ném đồ đệ mình thú vị sao? Mộ Bia dưới trạng thái Lâm Hy ở bên cạnh khạc rãnh. Chơi rất khá, cảm giác không tệ. Triệu Minh Duy rất nghiêm túc đánh giá một cái hạ ném học trò ngoạn pháp thú vui. Tốt lắm, ngươi học trò cũng cứu. Nên hạ tuyến chứ, Lâm Hy tính một chút thời gian. Cách bọn họ núp ở phòng chữ vật bên trong đã qua suốt 15 phút. Phòng chừng bây giờ toàn bộ tổ huấn luyện viên cùng tầng quản lý đều tại khắp nơi lục soát chúng ta. Vạn nhất bị tìm được lời nói, kia một nhóm hiểu lầm cũng đều không nói được. Lâm Hy nhớ không lầm lời nói hắn bây giờ nhưng là cùng Triệu Minh Duy độc bản nam hẹp nam thân ở một cái hẹp căn chứa đồ bên trong. Vạn nhất bị những người khác phát hiện ra lời nói. Lâm Hy mẹ hắn đời này cũng không muốn cùng một người nam nhân bạo nổ xí căng đan. Thật là ác tâm, ngoặc kép, Triệu Minh Duy không trả lời. Sau đó trực tiếp mở ra một cái niệm khí cháo. Phía sau hắn một con kia long nhân lĩnh chủ đã huy động tay cự chảo tập lên hắn. Tiếu ra, người chẳng lẽ thật muốn đánh xong sự kiện lần này chứ? Nhiều như vậy lĩnh chủ không muốn biết dọn dẹp tới khi nào. Lâm Hy nhìn thấy Triệu Minh Duy yên lặng trong nháy mắt có chút luống cuống. Mà vào lúc này còn rất không đúng dịp. Bắn ra một cái tân chiến trường nhiệm vụ. chiến trường nhiệm vụ lính gác cứ điểm. Nhiệm vụ nói rõ, trên đảo quái vật tích góp đã lâu lựa chọn vào giờ khắc này công thành. Thánh linh môn xin mang những xâm lấn giả kia môn hoàn toàn đuổi. Người xâm lăng vị trí hiện thời đã ở trên bản đồ đánh dấu mà ra. Quét thưởng, Phù Nhã Ly dẫn đường thạch X1, ẩn nấp cảm tạ khoán X3. Người biết Phù Nhã Ly dẫn đường thạch ở 439 trên lục địa bán bao nhiêu tiền sao? Triệu Minh Duy hỏi, bất kể bán bao nhiêu tiền đều không ngươi tiền lương nhiều ba. Lâm Hy nghe Triệu Minh Duy trả lời như vậy, biết rõ cái này nghiện internet thiếu niên là không có khả năng hạ tuyến. Phù Nhã Ly dẫn đường thạch là có thể thông qua gom NPC tâm ý hối đoái đạo cụ. Đồng thời cũng là yêu cầu lo xa nhất ý hối đoái đạo cụ. Một quả dẫn đường thạch yêu cầu ước chừng 6.000 mai tâm ý. Sốt ruột nhất là trong một tháng liên tiếp hối đoái lời nói số lượng sẽ gia tăng. Lần đầu tiên hối đoái là 6.000 mai tâm ý. Lần thứ hai là 10.000 mai. Lần thứ ba là 14.000. Phải biết liền lấy long ngữ người 2 tỷ muội mà nói. Tỷ tỷ vi sắt một lần có thể sản xuất tâm ý tối đa cũng liền hơn 50 mai. Muội muội đang hoàn thành ủy thác nhiệm vụ, hoặc là đem ra nãi bất ra giới mang tới trước mặt nàng sau nhiều một chút có thể có 100 mai. Đến 120 mai, Diệp Lâm Na loại này tâm chế tạo cơ thuộc về bàn về bên ngoài cấp bậc tồn tại. Bình thường NPC trung bình một ngày cũng liền sinh sản 400 mai tâm ý. Nếu như đi theo NPC trêu chọc bọn họ vui vẻ lời nói, cực hạn có thể thu thập được 800 mai trở lên. Cho nên muốn hối đoái một quả Phù Nhã Ly dẫn đường thạch ít nhất phải gan bên trên một tuần lễ. Đây là mỗi ngày không ăn cơm không ngủ, liếm một tính cách sáng sủa NPC mới có thể làm được tình huống. Cái này đạo cụ chức năng cũng có thể rất đơn giản. Đó chính là khiến nhà mình Phù Nhã Ly từ trong hốc cây đi ra chơi đùa 6 cái lúc. Chính là đơn giản như vậy chức năng, mặc dù mang Phù Nhã Ly đi ra ngoài ước hẹn sau khi hội căn cứ ước hẹn hiệu quả khiến Phù Nhã Ly lấy được 1-2 hạng thường trú chúc phúc. Có thể Lâm Hy vẫn cảm thấy không đáng giá, Tiếu gia, những chiến đội khác phòng trừng đã chuẩn bị đi tham gia xuất chinh nghi thức rồi. Nơi này tình huống cũng ổn định, chúng ta trước hạ tuyến đi. Lâm Hy tiếp tục khuyên Triệu Minh Duy nói, Thâm Uyên thần điện không phải là còn bận đánh sao? Dược động hạch tử dự định đi hỗ trợ. 4 cái xuất chinh đội ngũ có 2 cái đều đang bận rộn. Chúng ta gấp cái gì? Triệu Minh Duy ở tránh thoát sau lưng Long Nhân lĩnh chủ tập kích sau, hướng về phía đuổi đến giúp đỡ Nhung Mao Thỏ nhẹ phất phất tay. Giang Kiều bây giờ chính trôi lơ lửng ở linh mạch trên rừng rậm không? Bây giờ Giang Kiều có điểm giống là đang ở chơi đùa một cái lập tức chiến lược loại trò chơi. Một nhóm quái vật xuất hiện ở chính mình lão trong nhà. Giang Kiều phải nghĩ biện pháp khiến các nhà chơi nắm những quái vật này cũng xử lý xong. Nhưng các nhà chơi thủ pháp xử lý thật thành thạo đến, khiến Giang Kiều thấy được bọn họ có phải hay không sớm liền nghĩ đến qua loại tình huống này. Dược động hạch tử loại này lợi dụng cao thấp kém vây khốn những bạo tẩu đó NPC là thường nhất quy. Thủ pháp xử lý, khả nhạc cuồng nhiệt cứ điểm là gặp tai họa lợi hại nhất cứ điểm một trong. Bọn họ trong cứ điểm có 13 vị bạo tẩu NPC biến thành lĩnh chủ cấp quái vật. Nhưng khả nhạc cuồng nhiệt cái này độ giả thôn phát điên ở bãi biển bên cạnh vòng một cái siêu hình. Hồ bơi, Giang Kiều cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Chiếm cứ mới bắt đầu cứ điểm bên cạnh thổ địa sau. Bọn họ đang khuếch trương lãnh thổ thời điểm một mặt ở hướng linh mạch rừng rậm sâu bên trong. Khuếch trương, mặt khác chính là tướng lĩnh thổ khuếch trương đến trên bờ cát. Kia 13 con bạo tàu lĩnh chủ cấp quái vật, ở mây nữ vương cùng khả nhạc cuồng nhiệt người chơi dưới sự cố gắng toàn bộ đều đạp phải rồi trong. Hồ bơi đi tắm yên tĩnh một chút, ta đã phát hành chiến trường nhiệm vụ, nhưng ta cảm thấy có thể hiệu triệu đến nhân hẳn ít vô cùng. Hải Lam một mực đi theo ở Giang Kiều, bên người nhìn phía dưới tình trạng, các công hội cứ điểm cũng bị bất đồng kích thước phá hư. Có một bộ phận biến thành lĩnh chủ cấp quái vật NPC thậm chí trốn ra cứ điểm. Nhưng các công hội đều có tự mình giải quyết phương pháp. Có thể, có một cái công hội cứ điểm cũng sắp muốn biến thành phế tích rồi. Đó chính là ở linh mạch rừng rậm lối vào thung lũng xây cứ điểm Thâm Uyên Thần Điện. Hủy diệt bọn họ cứ điểm không phải tới từ công hội nội bộ biến thành quái vật NPC, mà là một nhánh ngoại lai dã quái quân. Đó là một nhánh có thiết pháp giả khống chế cấp tinh anh cùng lĩnh chủ cấp quái vật đan vào một chỗ. Quái vật quân, Giang Kiều chỉ là ở giữa không trung quan sát những quái vật kia, số lượng thì có hơn 300 con trái. Phải, số lượng này tụ tập lại đủ để đem chọn cái linh mạch rừng rậm toàn bộ cứ điểm cho đạp bằng. Nóng này sao? Hay lại là đã sớm dự liệu hào? Giang Kiều mở ra hệ thống chi sách. Linh mạch rừng rậm chỗ đồng hóa giá trị ở gia nhập 53 vị thiết pháp giả bình dân sau đã bên trên. Tăng tới rồi 47. Nếu so sánh lại thiết pháp giả môn đồng hóa giá trị chỉ có 50. Hòa Bạch phát triển tiếp lời nói. Giang Kiều không bao lâu là có thể hoàn toàn khống chế hòn đảo này. Nhưng thiết pháp giả cũng không tính khiến Giang Kiều hòa bình phát triển tiếp. Muốn toàn diện khai chiến không? Hải Lam hỏi. Không cần phải. Chúng ta người chơi tinh nhuệ có một bộ phận không tham ngộ cùng lần này chiến tranh quá lâu. Nếu thiết pháp giả cậy vào là những lãnh chúa kia cấp quái vật, như vậy chúng ta nắm những lãnh chúa kia cấp quái vật xua đuổi đi là được. Giang Kiều khép lại chính mình hệ thống chi sách, từ ba lô lấy ra một quả được đặt tên là dị sú đạn đồ vật. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ